Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3597, Avia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chỉ là bị phê bình một câu có bất diệt chi tư, khoảng cách bất diệt cảnh còn kém xa lắm đâu, liền cuồng ngạo đến trình độ này. Thanh Thành Vân thái độ, để Ngọc Động Huyền trong lòng tức giận khó tiêu, nhưng cũng không phát tác tại chỗ. Điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Rời đi Thương Khâu, Ngọc Động Huyền trực tiếp đi Tinh Linh Thần Điện. Tinh linh tộc một mực là thiên đường giới đệ nhị đại tộc. Trong lịch sử một chút thời đại, thậm chí vượt qua thiên sứ tộc trở thành qua đệ nhất đại tộc. Đúng là như thế, tinh linh tộc nội tình thâm hậu có giấu rất nhiều đại bí. Thiên đình một chút đại thế giới, nghênh đón cường giả thời cổ giáng lâm, nhưng cơ hồ đều là bí mật tiến hành. Chỉ có đoạt xá trùng sinh, Bihe, cùng tinh linh thủy nữ vương, Avia, bởi vì tại Ly Hận Thiên, bị Trương Nhược Trần bọn người đánh vỡ, bí mật không cách nào ẩn tàng, bại lộ đi ra. Thiên đình chư thiên đối đãi cường giả thời cổ thái độ cũng không thống nhất. Trong đó có không ít thiên tiếp nhận cường giả thời cổ trở về. Dù sao, những cường giả thời cổ này, vốn là đản sinh tại thiên đình các đại thế giới, từng có rất cao công tích, có thể là sáng tạo pháp, có thể là càn quét cấm địa, có thể là thủ hộ một giới. Chính là loại này ý kiến không thống nhất, Bihe cùng Avia cũng không có gặp đối địch công nhiên lưu tại thiên đường giới, trở thành một phương cường giả. Avia, làm tinh linh tộc thủy nữ vương, trong lịch sử thành tựu thực sự quá cao, lưu lại vô số truyền thuyết, là thiên đường giới từ xưa đến nay cường đại nhất một trong mấy người, hơn phân nửa là một vị chân chính thủy tổ. Bởi vậy, mặc dù nàng là đoạt xá trở về, nhưng như cũ có được địa vị siêu phàm, không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Nếu không Quang Minh Thần Điện điện chủ cũng sẽ không để Ngọc Động Huyền tới tìm nàng. Tinh linh thần điện là quay chung quanh một gốc thần thụ tu kiến, hoa lệ mà to lớn, sinh mệnh chi khí lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Xoạt, một đôi dài mấy ngàn trượng hỏa diễm quang rực tại phía trên thần điện hiển hiện ra, chiếu rọi đến thải hà đầy trời. Ngọc Động Huyền đứng tại thần điện dưới, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức ý vị, lại cười nói. Chúc mừng thủy nữ vương tu vi cao hơn một tầng thiên. Avia thanh âm từ trong thần điện truyền ra, lộ ra có chút thanh lãnh. Hoang thiên tiễn tại người nào trong tay, tra được chưa? Ngọc Động Huyền chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ không vui, chính mình chính là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, thế mà không có bị mời tiến thần điện. Mà lại thái độ này, vì sao có ở trên cao nhìn xuống ý tứ? Coi như đã từng huy hoàng qua, nhưng hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn. Tàn hồn đoạt xá, vẫn chỉ là mê la, tên tiểu bối này, dứt bỏ tàn hồn lực lượng không nói, cái này đoạt xá thể, mới đạt tới vô lượng cảnh 1-2 ngàn năm mà thôi. Loạn cổ lúc Hoang Thiên Tiễn bị Chí Thượng Tứ Trụ một trong bao cướp đi. Bây giờ, Hoang Thiên Tiễn cùng bao đều xuất thế. Ngọc Động Huyền lại nói, bao cùng Thiên Tôn đã giao thủ qua, tu vi chỉ ít cũng khôi phục được Thiên Tôn cấp. Nói ra lời này, Ngọc Động Huyền trong lòng đã thoải mái rất nhiều, dùng cái này nhắc nhở Avia cần nhận rõ hiện thực. Thuộc về nàng thời đại, sớm đã đi qua. Quả nhiên trong thần điện an tĩnh một lát, Ngọc Động Huyền ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Nữ Vương để bản công chủ hỗ trợ sửa sang lại tin tức đã toàn bộ đã điều tra xong. Về phần thần dược, sợ là có chút phiền phức, bất kỳ cái gì một gốc thần dược đều quá chân quý. Đối với Avia dạng này người đoạt xá mà nói, bây giờ lớn nhất thiếu khuyết một trong chính là người đoạt xá nhục thân quá mức nhỏ yếu, trói buộc tàn hồn. Nhất định phải tìm được thần dược nhục thân mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Hiển nhiên Avia cũng không cho là Ngọc Động Huyền sẽ giúp tìm kiếm thần dược đồng thời đưa đến trước mặt, vậy quá không thực tế. Trong thần điện thanh âm bay ra, tiễn đạo áo nghĩa đều nắm giữ tại người nào trong tay. Ngọc Động Huyền nói, bàn cổ giới nghệ tộc nguyên giới thất tiễn thần tôn còn có bất tử huyết tộc thanh thiên bộ tộc đại tộc tề thanh vân khuyết nắm giữ tiễn đạo áo nghĩa, đều là vượt qua một thành. Cường giả thời cổ một cái khác thiếu khuyết chính là áo nghĩa. Avia đoạt xá chính là hỏa tinh linh Mela, đối với ngũ hành chi hỏa đạo áo nghĩa tất có truy cầu. Mà nàng tàn hồn thì càng quan tâm sinh mệnh áo nghĩa, quang minh áo nghĩa, tiễn đạo áo nghĩa. Avia đã thu lấy tinh linh tục tất cả thần linh sinh mệnh áo nghĩa, đạt đến chủ thần cấp độ. Nhưng, sinh mệnh áo nghĩa đối chiến lực tăng thêm có hạn, mà tu vi hiện tại của nàng lại không thể cùng quang minh thần điện tranh đoạt quang minh áo nghĩa. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy tiễn đạo áo nghĩa. Kỳ thật tại Avia để Ngọc Động Huyền hỗ trợ tra tiễn đạo áo nghĩa thời điểm, Ngọc Động Huyền liền cảnh giác ý thức được những cường giả thời cổ này tính nguy hiểm. Hiện tại Avia không có có ý đồ với quang minh áo nghĩa, chẳng qua là tu vi còn chưa đủ mạnh. Tương lai đâu, tinh linh tộc chư thần áo nghĩa, bị nàng toàn bộ cướp đi chính là manh mối. Ngọc Động Huyền giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Đúng rồi, Đại Tuyết hiện thân. Nàng chính là tinh linh tộc đời trước nữ vương, chấp trưởng sinh mệnh áo nghĩa cùng tiễn đạo áo nghĩa đều không thiếu. Avia hiển nhiên biết thiên đình chuyện phát sinh, nói. Đáng tiếc các ngươi đối phó Trương Nhược Trần thất bại. Ngọc Động Huyền cố ý hạ thấp tư thái, thở dài. Lão phu lần này đến đây, chính là muốn mời Thủy Nữ Vương cùng một chỗ đối phó kẻ này. Người này không chết thiên đường giới tương lai tất có đại kiếp. E sợ cho Avia cùng Thương Thiên một cái thái độ, Ngọc Động Huyền lập tức lại nói. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện nhanh đến vượt qua lẽ thường, bây giờ đã đạt tới đại tự tại vô lượng, tất nhiên là bởi vì hai kiện chí bảo. Một là đồng hồ nhật quý, hai là địa đình. Thủy Nữ Vương nếu có được đến hai món bảo vật này, tốc độ tu luyện sẽ chỉ nhanh hơn hắn, không cần một cái nguyên hội, nhất định có thể trở lại bất diệt cảnh. Mà lại, Trương Nhược Trần đối đãi cường giả thời cổ thái độ nhất quán cường ngạnh coi là con mồi cùng thuốc bổ. Sau một lúc lâu, Avia êm tai thanh âm từ trong tinh linh thần điện truyền ra, nói. Đại công chủ ý đồ đến, bản vương biết, Ngọc Động Huyền rời đi tinh linh thần điện, ánh mắt cực kỳ trầm lãnh. Bởi vì Avia cũng không tiến một bước tỏ thái độ, hoặc là cùng hắn thương nghị đối phó Trương Nhược Trần cụ thể công việc. Đều yêu quý Long Vũ, đều muốn ngư ông đắc lợi, các ngươi đây không phải khôn khéo, là ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đã đến không thể không giết trình độ, mà lại nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Ngọc Động Huyền biết rõ Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện đáng sợ, trở lại Quang Minh Thần Điện trực tiếp đi thẩm phán cung. Trước đó thẩm phán cung lưu lại viên quân cờ kia cũng không biết đối với Trương Nhược Trần có hữu dụng hay không. Nhưng, dù là chỉ là một viên cờ hỏng, hiện tại cũng muốn dùng tới thử một chút. Ngọc Động Huyền tâm tình phiền muộn chưa bao giờ nghĩ tới, lấy thân phận của mình, lại có một ngày sẽ luân lạc tới vì diệt trừ Trương Nhược Trần tên tiểu bối này, mà bôn tẩu khắp nơi tình trạng. Không gian thần điện chủ điện trên cung thần tòa, là do hơn 700 ngôi sao rèn đúc mà thành, quang mang bắn ra bốn phía, ngày xưa chỉ có điện chủ cùng thiên nhai thần tôn có tư cách ngồi ở phía trên. Mà bây giờ, ngồi ở phía trên lại là Trương Nhược Trần. Không gian thần điện tất cả thần linh, toàn bộ tiến điện, từng cái thần quang vờn quanh, khí thế cường đại. Nhưng, trông thấy đặt ở trong đại điện, trấn áp Tạ Thiên Y địa đỉnh, lại nhao nhao lộ ra kiên kỵ thần sắc, không dám có nửa phần lỗ mãng. Cho dù là thiên nhai thần tôn cùng vạn xích thần tôn cũng đều tự tù, ngồi tại thần điện phía dưới nơi hẻo lánh, như là tượng bùn. Trương Nhược Trần mắt sáng như đốt thần uy ngoại phóng, lấy không thể trái nghịch ý chí, nói. Người nào trưởng hình pháp, ta, bát trưởng lão Trác Phóng, cõng chiến đao từ thần điện cửa lớn đi tới. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chừng hắn một cách, nói. Cầm xuống Darren đại thần, Hứa Kháo Sơn, Thi thần, Anh Hải thần tướng, Tư Quý thần tướng, Ưng thần tướng, Khuyển thần tướng. Trong điện xôn xao, người người cảm thấy bất an. Đã lập uy, đây là còn muốn làm cái gì? Thật muốn trắng trợn giết chóc một nhóm tiết hận, trả thù, báo thù, mà bị điểm tên thần linh, đều là sắc mặt trắng bệch. Trác Phóng đi vào khoảng cách địa đỉnh chỗ không xa, đầu tiên là hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cách tiếp theo, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Xin hỏi đại trưởng lão, bọn hắn phạm vào tội gì? Đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn đã khuyên bảo qua Trác Phóng đương nhiên sẽ không cùng Trương Nhược Trần chính diện cứng rắn, nói. Như vậy đổi một vấn đề, đại trưởng lão vì sao giết Tuyết Thanh trưởng lão? Trương Nhược Trần nhíu mày, ý thức được chính mình lập uy không đủ. Tuyết Thanh trưởng lão cũng không phải chết tại sư tôn trong tay, mà là bị các ngươi dùng trận pháp đánh giết. Thanh Túc nói, Trác Phóng trầm giọng nói, nơi này chính là không gian thần điện, hiện tại là không gian thần điện chư thần hội nghị, không biết ngươi là người phương nào? Sao có tư cách nói chuyện, Trác Phóng đương nhiên biết Thanh Túc là ai. Trương Nhược Trần nói, từ giờ trở đi, nàng là không gian thần điện ngũ trưởng lão. Trong điện, lại là một mảnh xôn xao. Trương Nhược Trần lúc trước chiến tích hoàn toàn chính xác để bọn hắn kính sợ. Nhưng, theo bọn hắn nghĩ, Trương Nhược Trần nếu làm đại trưởng lão, hết thảy liền muốn theo quy củ làm việc. Chỉ cần bọn hắn đi sự tình, nói tới lời nói, tại quy củ bên trong, cũng sẽ không cần sợ Trương Nhược Trần. Các người muốn biết nguyên nhân, bản trưởng lão cho một cái hài lòng lý do. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, một mảng thần quang từ trong tay áo bay ra, rơi xuống trong đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thần quang, bao vây lấy một đạo bị xiềng xích quấn quanh thân ảnh. Đại trưởng lão, Hoắc Thương Hải, Lượng Tàng, từng đạo hoặc kinh dị, hoặc thanh âm tức giận vang lên. Bị xiềng xích giam cầm tu sĩ, chính là ngày xưa không gian thần điện đại trưởng lão Hoắc Thương Hải, Lượng tổ chức Lượng sứ. Lượng Tàng, Trương Nhược Trần là tại Hải Thạch Tinh Ổ đem hắn bắt. Ngay tại Hoắc Thương Hải bị Trương Nhược Trần ném ra trong nháy mắt trong thần điện, không ít thần linh cảm giác được một cỗ rùng mình nguy cơ tử vong đang đến gần, phảng phất sau một khắc liền muốn trời đất sụp đổ, không chỗ có thể trốn. Coi chừng, bọn hắn muốn tự bạo thần nguyên, Trác Phóng cùng mặt khác mấy vị trưởng lão, đều là cảm giác được nguy hiểm đầu nguồn. Là lúc trước bị Trương Nhược Trần điểm danh hai vị thần linh. Hai vị này thần linh tu vi kém xa bọn hắn, nhưng tự bạo rất đột nhiên, cũng rất quả quyết. Lấy mấy vị trưởng lão tu vi căn bản không kịp ngăn cản. Xoạt, Trương Nhược Trần trên cánh tay trước tìm tòi, hai vị kia đã tự bạo thành công, thân thể bắt đầu phân giải, phóng xuất ra tính hủy diệt năng lượng thần linh, trực tiếp bị đông cứng tại trong không gian. Bản trưởng lão ở đây, các ngươi còn muốn tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần như vậy nhàn nhạt nói một câu tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía Trác Phóng, nói. Hiện tại ngươi còn có dị nghị sao? Nếu không có, liền đi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, bao quát đệ tử của bọn hắn cùng tộc nhân, một cái cũng không thể buông tha. Lượng tổ chức tại không gian thần điện cắm rễ quá sâu, nhất định phải cẩn thận đào. Trong thần điện rốt cuộc không người dám chất vấn Trương Nhược Trần. Đặc biệt là những cái kia tu vi cảnh giới không đủ cao thần linh càng là lòng còn sợ hãi, bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi nếu không phải Trương Nhược Trần, bọn hắn tất nhiên đã chết trong điện, hài cốt không còn. Quá nguy hiểm, căn bản không cần Trương Nhược Trần bàn giao, thậm chí đều không cần Trác Phóng hạ lệnh, bọn hắn hiện tại liền rất muốn đem những người này cả tộc giết sạch. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.